Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, đệ nhất ngàn lượng trăm có Tô Vận Hoa hơi thở. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng 137 chương, có Tô Vận Hoa hơi thở Mộ Uyển Du. Sư huynh nhất định sẽ mang theo nàng cùng nhau tới, là nha. Vị này phu nhân, ta là công tử bằng hữu, Cổ Vân tìm không đợi Diệp Tấn Hoàn trả lời. Liền dành trước một bước trả lời, Diệp Tấn Hoàn ánh mắt lương bạc nhìn thoáng qua nàng. Không nói gì, trong lòng ám đạo một câu. Ai cùng nàng là bằng hữu, bọn họ bất quá là ở cho nhau hỗ trợ mà thôi, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Xem ra là sư huynh ở trên đường gặp được bằng hữu, phu nhân cùng công tử là sư huynh muội sao? Cổ Vân tìm ánh mắt tò mò nhìn Lâm Vân Tịch, nàng kêu vị công tử này sư huynh. Nàng nghe rất rõ ràng, không biết chuyện như thế nào. Nàng đáy lòng thế nhưng không ngọn nguồn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không tồi. Hắn là ta sư huynh. Lâm Vân Tịch cười đáp, trong viện bỗng nhiên thổi bay một trận gió lạnh. Lâm Vân Tịch có chút lãnh đến rụt rụt cổ, Diệp Tấn Hoàn vừa thấy. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống, nói, Nguyệt Nhi, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ta một hồi lại đây xem ngươi, đến lúc đó chúng ta lại liêu. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nói, cũng hảo, Diệp Nhi, chúng ta tới trước trong phòng đi xem, nga. Lâm Tử Diệp xoay người chạy chậm trở về, kéo mẫu thân tay, mẫu tử hai người. Hướng tiểu viện phòng ốc đi đến, bốn phía một mảnh tuyết trắng xóa. Đạp lên trên mặt tuyết, phát ra lạnh run thanh âm, Diệp Tấn Hoàn vẫn luôn nhìn bọn họ mẫu tử vào nhà. Mới xoay người hướng chính mình trong phòng đi đến, mà một bên Cổ Vân Tìm. Tựa như bị hắn quên đi dường như Cổ Vân Tìm nhìn Diệp Tấn Hoàn bóng dáng. Không vui rậm rậm chân, cái gì sao? Ta lại không phải cái gì tội ác tày trời nữ nhân. Vì cái gì phải đối ta như thế lãnh đạm? Cổ Vân Tìm phẫn nộ lẩm bẩm tự nói, nàng liền không tin. Thắng không được hắn ôn nhu thiệt tình tươi cười, Cổ Vân Tìm tựa như một con đánh không chết tiểu. Cường, lại đi theo đi vào, Lâm Tử Diệp nhìn thoáng qua trong phòng. Chỉ có đơn giản bàn ghế, còn có một chương dựa cửa sổ giường, miễn cưỡng đủ hai người ngủ, đệm chăn là màu xanh lá. Toàn bộ trong phòng cực kỳ đơn sơ, Lâm Tử Diệp nhíu mày nói. Mẫu thân, trong căn phòng này quá đơn sơ, hơn nữa đệm chăn đơn bạc, không phải có thể ở lại người hảo địa phương. Lâm Vân Tịch không sao cả cười cười, nói, Diệp Nhi, không quan hệ, chúng ta có thể ngủ ở trong không gian, an toàn lại ấm áp kia cũng nhưng thật ra. Lâm Tử Diệp cười cười, giống bọn họ ra cửa. Là không cần lo lắng chỗ ở, Lâm Tử Diệp bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ mẫu tử hai người đi vào nơi này. Mục đích, hắn hỏi, mẫu thân, chúng ta tới nơi này mục đích, muốn nói cho Diệp thúc thúc sao? Lâm Vân Tịch cười lắc lắc đầu, nói, Diệp Nhi, đừng nói ngươi Diệp thúc thúc sẽ lo lắng, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng lúc sau. Chúng ta tại hành động, hiện giờ thế cục đối chúng ta rất có lợi. Này Tô gia tới như thế nhiều người, rất có lợi cho chúng ta hành động, Lâm Vân Tịch một đường tới thời điểm. Liền nghe được Tô gia gia chủ triệu tập hoang cổ thần vực người được chọn cử thần nữ sự tình, nàng. Liền biết, nàng đi thiên linh trì cơ hội rất lớn, chờ mắt thấy được. Đang xem, này Tô gia gia chủ, có phải hay không Tô Vận Hoa, Lâm Tử Diệp gật gật đầu. Mẫu thân nói được có lý. Không thể liên lụy Diệp thúc thúc, đúng rồi. Mẫu thân, ngươi nói, sẽ là một cái bẫy. Nhưng hôm nay tiến vào thời điểm, Diệp Nhi vẫn chưa phát hiện khác thường. Có thể hay không này bẫy dập, thiết lập tại thiên linh trì phụ cận. Hắn tương đối lo lắng điểm này, đây cũng là Lâm Vân Tịch sở lo lắng, nàng mắt có ma khí. Hơn nữa chỉ có Tô gia thiên linh trì có thể đem nàng mắt ma khí rút ra. Các nàng cũng có thể nghĩ đến, nàng lại muốn tới nơi này, như vậy, liền nhất định sẽ an ổn ở chỗ này chờ nàng đưa tới cửa tới, Lâm Vân Tịch phúc hắc cười cười. Diệp Nhi, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Có lẽ, bọn họ sẽ ở Thiên Linh Trì bên cạnh. Tiết tiếp theo cái bẫy dập chờ mẫu thân đâu? Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân Phúc Hắc tươi cười. Đáy mắt xẹt qua một mạt rảo hoạt ý cười. Mẫu thân bộ dáng này, nào có cái gì sợ hãi, phía trước có sai lang hổ báo nha. Nàng bộ dáng này, nhưng thật ra Phúc Hắc muốn cho đối phương ăn tận đau khổ, mẫu thân Phúc Hắc lên. Đối phương là muốn xúi quẩy, Lâm Tử Diệp cười đến vẻ mặt rảo hoạt nói. Mẫu thân, có bảo bảo ở, mẫu thân không cần lo lắng, ha ha. Lâm Vân Tịch cười cười, ý cười rảo hoạt, có Diệp Nhi cùng Thần Nhi ở. Nàng đều không cần lo lắng, các nàng mẫu tử hợp tác quá nhiều lần. Không có một lần là thất bại, lúc này đây cũng sẽ không, mẫu tử hai người trò chuyện thiên. Thời gian quá thật sự mau, tới rồi bữa tối thời gian, Tô gia người, đều sẽ đến mỗi cái sân thông chi đại gia đi Tô gia sảnh ngoài dùng bữa tối, Lâm Vân Tịch cùng Lâm Tử. Diệp ra cửa thời điểm, liền gặp chờ các nàng Diệp Tấn Hoàn, Cổ Vân Tìm cùng Vân Thâm ba người, Minh Nguyệt tiểu thư. Tiểu công tử, Vân Thâm cười cùng bọn họ mẫu tử chào hỏi. Như thế cách gọi, giấu đi các nàng thân phận rốt của Cổ Vân Tìm. Còn không phải đáng giá hắn rất tin người. Tiểu Tâm một ít muốn hảo, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Mà Lâm Tử Diệp khách sáo kêu một tiếng Vân Thúc Thúc Nguyệt Nhi. Đi, Diệp Tấn Hoàn cùng Lâm Vân Tịch song song đi đường, Cổ Vân Tìm nháy mắt bị tễ tới rồi các nàng. Phía sau, nàng có chút bất mãn rầu rầu môi đỏ, Nguyệt Nhi. Thần Nhi đâu? Diệp Tấn Hoàn hỏi, Diệp Nhi cùng Thần Nhi huynh đệ hai người nhưng không dễ dàng tách ra, sư huynh. Lúc này đây Thần Nhi không có tới. Diệp Nhi bồi ta tới, Lâm Vân Tịch hỏi gì đáp nấy, này một này nếu là lại không cho cái này tiểu ra. Hỏa đi theo lại đây. Chỉ sợ Diệp Nhi nhất định sẽ trộm đi theo lại đây, nhưng thật ra rất ít thấy bọn họ huynh đệ hai. Người có thể tách ra, Diệp Tấn Hoàn cười nói. Có thể cùng nàng như vậy nói chuyện phiếm cảm giác thật tốt. Đoàn người chung, cũng chỉ có các nàng sư huynh muội hai người nói chuyện. Người khác, liền hướng người ngoài cuộc giống nhau. Tựa không tồn tại giống nhau, tới rồi Tô gia sảnh ngoài. Bên trong muôn hình muôn vẻ người rất nhiều, top 5 top 3 làm thành một bàn. Uống rượu nói chuyện phiếm, thanh âm ồn ào. Nghe không rõ ràng lắm lời nói. Chỉ cảm thấy bên tai ầm ầm vang lên, làm nhân tâm đế đặc biệt không thoải mái. Có một cổ mạc danh bực bội, Diệp Tấn Hoàn vừa thấy. Sắc mặt âm trầm, như vậy không khí, thực sự làm người không thoải mái, bọn họ một hàng 5 người. Ngồi ở cùng chương trên bàn, Lâm Vân Tịch tâm thần chấn định. Nhanh chóng phóng thích linh thức, cảm ứng chung quanh hết thảy, bỗng nhiên, Long Diệp nhắc nhở nói. Tịch dịch. Không cần dùng linh lực, Liên Thành cũng tới, hơn nữa phụ cận có một cổ phi thường cường đại linh lực dao động. Này cổ hơi thở, có chút quen thuộc, như là Tô Vận Hoa, Long Diệp nhắc nhở, làm Lâm Vân Tịch nhanh chóng đem sở hữu linh thức thu hồi tới, Liên Thành tên hỗn đản này. Thật là đến nơi nào đều có thể có hắn, này thần nữ tuyển cử. Hắn tới thấu cái gì náo nhiệt, còn có cái kia Tô Vận Hoa. Chẳng lẽ thật sự còn sống? Diệp, ngươi xác định, có Tô Vận Hoa hơi thở. Lâm Vân Tịch lại lần nữa hỏi, Long Diệp nói. Tịch dịch, không xác định, ly đến quá xa, không sao. Nếu ở Tô gia, chỉ cần Tô Vận Hoa tồn tại, liền nhất định có thể tìm được Tô Vận Hoa, Lâm Vân Tịch đảo cũng không vội. Không thấy được nàng các nàng. Mới là đuổi theo cấp, Lâm Vân Tịch ở trong lòng cùng Long Diệp trò chuyện, bỗng nhiên. Nàng phía sau, một người tỷ nữ trong tay bưng đồ ăn, người lại bị vướng ngã, nàng khay đồ ăn, hướng tới Lâm Vân Tịch đỉnh đầu mà đến. Hết chương.